Chàng rể cực phẩm, chương 494, tin khẩn từ thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái à, trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy, cái gì mà không phải người cùng một thế giới, Lư Nhã Huệ nhanh chóng khuyên nhủ, cũng không quan tâm đến tâm trạng của Trương Kỳ Mạt. Dù sao, nhà chúng ta cũng không thể đánh mất một chàng rể vàng như vậy được. Mẹ, làm như vậy con sẽ thấy rất ghê tởm, Trương Kỳ Mạt sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện lần trước Lâm Ẩn đi cùng một người phụ nữ tóc vàng ở Cảng Thành còn chưa nói cho rõ, bây giờ mẹ thay thái độ, làm như vậy thật sự không hay. Lư Nhã Huệ nói, như vậy có là gì? Nếu Lâm Ẩn đã có quyền có thế đến vậy, dù cho bên ngoài có vài cô tình nhân thì có làm sao? Dù sao thì con vẫn là vợ chính thức, lần này, con nghe mẹ đi, không sai được đâu, Lư Nhã Huệ liên tục khuyên bảo. Sau khi biết được số tài sản và quyền thế của Lâm Ẩn, dường như Lư Nhã Huệ đều đã gạt bỏ hết những thành kiến từ trước đến nay với Lâm Ẩn. Hầy, Trương Kỳ Mạt thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Cô biết mẹ đang nghĩ gì, mẹ đã nhìn trúng tài sản và quyền thế của Lâm Ẩn. Mẹ không hề quan tâm đến chuyện Lâm Ẩn là người như thế nào. Thậm chí có thể nói, trong mắt mẹ chỉ có tiền tài và quyền thế, là Lâm Ẩn cũng được, Chu Bình cũng tốt, căn bản bà ấy không hề để tâm. Suy nghĩ như vậy, Trương Kỳ Mạt cảm thấy mình không thể hợp tính với bà ấy được. Được rồi, con gái, trước đây đều là lỗi của mẹ, không nên chia rẽ con và Lâm Ẩn. Bây giờ không phải là lúc con giận dỗi, bây giờ gia đình đã rất khó khăn, con không được tùy hứng như vậy, Lư Nhã Huệ bày mưu tính kê nói tiếp. Con phải biết, đàn ông đều rất dễ dỗ, con tự mình gọi cho Lâm Ẩn một cuộc điện thoại, cậu ấy có thể không nghe sao? Có thể không ngoan ngoãn quay về sao? Con không thể để tình cảm của Lâm Ẩn bị lạnh nhạt dần. Một thời gian nữa, kiểu đàn ông đào hoa như cậu ta có thể sẽ có tình cảm với người khác, đi thích người khác. Con gái, con phải nắm lấy cơ hội chứ. Lư Nhã Huệ bày ra vẻ tận tình khuyên nhủ, không ngừng khuyên bảo con gái. Bây giờ bà ấy đã có chủ ý, dù có thế nào, cũng phải đưa Lâm Ẩn quay lại nhà họ Trương. Trương Kỳ Mạt vô cùng nhiều tâm sự, đang suy nghĩ gì, không hề biểu hiện ra ngoài. Tú Phong, ông cũng khuyên con gái ông đi, lúc như thế này không được giận dỗi đâu, Lư Nhã Huệ gấp gáp nói. Ông nhìn nhà họ Chu xem, chỉ cần một câu nói của Lâm Ẩn liền bị san bằng, đến Thẩm Tam và Thường Kỳ cũng đều là đàn em của cậu ấy, người như vậy, nửa đời của con gái làm sao gặp được thêm một lần nữa chứ. Bà, hầy, Trương Tú Phong thở dài một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Chuyện này, cứ tùy theo con gái đi, tôi không quan tâm nữa. Trước đây đã nhiều lần trực tiếp chửi mắng Lâm Ẩn, kết quả Lâm Ẩn lại là người lợi hại đến thế, Trương Tú Phong đã thấy không còn mặt mũi nào nữa rồi. Còn muốn chủ động mời Lâm Ẩn về nhà, Trương Tú Phong cảm thấy không thể làm được. Ông ấy còn muốn có chút thể diện. Lý Bộc, ông là quản gia Lâm Ẩn mời đến, ông luôn gọi cậu ấy là cậu Lâm, xem ra ông cũng đã sớm biết thân phận của Lâm Ẩn rồi nhỉ, Lư Nhã Huệ bỗng nói với người đứng bên không nói lời nào là Lý Bộc. Quảng cáo, sắc mặt Lý Bộc không hề thay đổi, dửng dưng nói. Thân phận của cậu chủ nhà tôi, bà không nhìn ra được thì chỉ có thể trách tầm mắt của bà thấp. Đúng là đùa kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lần đầu Lý Bộc đến biệt thự Tuyết Long cùng Lâm Ẩn, ông ấy đã nhìn thấy Lư Nhã Huệ đang vứt những đồ dùng là đồ cổ quý giá mà cậu chủ mua. Từ lúc đó ông đã nhìn ra, Lư Nhã Huệ này là người đàn bà chanh chua không có mắt nhìn. Người như vậy cũng không biết sao có thể có được người con gái tốt như cô Lâm đây. Hoặc cũng có thể, việc này liên quan đến việc cô Lâm được cụ Trương Vấn Đỉnh nuôi dạy từ nhỏ, còn được học ở trường Đại học Thủ Đô. Nếu thật sự giống như Lư Nhã Huệ thì cậu chủ quả thật đã chọn sai người. Lư Nhã Huệ khẽ chau mày, vừa muốn trách móc Lý Bộc nhưng nhớ lại mấy hôm trước Lâm Ẩn bộc lộ thực lực của mình, trong lòng có chút sợ hãi. Lý Bộc, ông nói với cậu chủ nhà ông, trước đây đều là hiểu lầm, đều là người một nhà, làm gì có mối thù nào được lâu. Bảo cậu ấy đừng để tâm nữa, nếu còn không được thì hai người chúng tôi bày tiệc mời cậu ấy, Lư Nhã Huệ nói. Trên môi Lý Bộc lộ ra nụ cười lạnh, lắc đầu, không nói gì. Sớm biết có ngày hôm nay, thì sao ban đầu còn làm vậy? Chuyện cu à cậu Lâm, Lý Bộc ông ấy nào dám chen vào. Ông ấy ở lại biệt thự Tuyết Long, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là bảo vệ cho cô Lâm. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con tự có quyết định của mình, Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt nói, đã không thể nghe tiếp được nữa. Nói xong, Trương Kỳ Mạt quay người trở về phòng của mình. Tinh tinh, đúng lúc đó chuông biệt thự reo lên. Lý Bộc sắc mặt cứng nhắc đi đến, mở cửa, nhìn ra bên ngoài lan can, có một chiếc xe Rolls-Royce, Lâm Ẩn dẫn theo Thẩm Tam, đứng ở trước cửa. Cậu Lâm, Lý Bộc cung kính nói một câu, nói với Kỳ Mạt tôi về rồi, Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Vâng, Lý Bộc cung kính gật đầu, sau đó quay người đi. cô Lâm, cậu chủ về rồi, cậu chủ nói muốn gặp cô, Lý Bộc nghiêm mặt nói. Hai vợ chồng Lư Nhã Huệ chố mắt nhìn nhau, sắc mặt khác biệt, không nói gì. Hai người họ, giờ đã không dám đối diện với Lâm Ẩn của hiện tại. Lâm Ẩn hiện giờ, không giống như xưa, khí thế mạnh mẽ kia không phải là thứ hai người họ dám nhìn thẳng vào. Nếu không phải vì quan hệ giữa con gái và Lâm Ẩn, dựa vào gia đình họ, đến tư cách gặp mặt Lâm Ẩn cũng không có. Quản gia Lý, sau này ông không cần gọi tôi là cô Lâm nữa, Trương Kỳ mà từ trong phòng đi ra, nghiêm túc nói. Tôi và Lâm Ẩn đã không còn bất cứ quan hệ gì. Sau này, ông cũng đi theo Lâm Ẩn đi. Ông bảo Lâm Ẩn đi đi. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt vô cùng phức tạp, tim đập mạnh, dường như là cắn răng, cô cứng rắn nói ra những lời đó. Tâm trạng cô đang rất phức tạp. Trong lòng cô vẫn lưu luyến Lâm Ẩn, nhưng cũng không chắc Lâm Ẩn có thật sự thích mình hay không, lại hoài nghi Lâm Ẩn liệu có quan hệ gì với cô gái tóc vàng kia. Điều quan trọng nhất, trong lòng cô và Lâm Ẩn giờ đã không còn là người cùng một tầng lớp của cô, không xứng với Lâm Ẩn. Trương Kỳ Mạt là người phụ nữ mạnh mẽ, nếu Lâm Ẩn thật sự yêu cô ấy còn tốt có thể bù đắp mọi bất bình đẳng về tầng lớp. Nhưng, chuyện Lâm Ẩn trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài, không rõ ràng, đã phá vỡ sự cân bằng này. Trương Kỳ Mạt không cho phép bản thân phải bám lấy chân Lâm Ẩn, để rồi về sau, bị Lâm Ẩn chê bai, ruồng bỏ. Sắc mặt Lý Bộc vô cùng phức tạp, quay người đi đến cổng biệt thự, truyền đạt lại lời của Trương Kỳ Mạt. Lý Bộc, ông bảo Kỳ Mạt đừng hiểu lầm một vài chuyện, tôi sẽ giải thích rõ ràng tất cả với cô ấy, Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng của anh rất lớn, Trương Kỳ Mạt ở trong biệt thự cũng có thể nghe được. Nghe thấy tiếng của Lâm Ẩn, tâm tình Trương Kỳ Mạt có chút kích động, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tôi không muốn nghe anh ấy giải thích, tôi muốn bình tĩnh lại một chút. Ông nói với Lâm Ẩn, bảo anh ấy đừng đến tìm tôi nữa, Trương Kỳ Mạt khẽ nói, trong lời nói lộ rõ sự không chắc chắn, không tự tin. Lý Bộc đi ra từ biệt thự, truyền đạt lại tất cả những lời đó. Cậu, sau khi cô Lâm biết được thân phận của cậu, tâm tình cô ấy, rõ ràng đã thay đổi. Cô Lâm, cô ấy không phải một người phụ nữ bình thường, Lý Bộc nghiêm mặt nói. Lâm Ẩn nhìn biệt thự, chậm chậm nhắm mắt, sắc mặt nặng nề. Tinh tinh, lúc này, điện thoại bảo mật của Lâm Ẩn reo lên. Anh nghe điện thoại, alo, anh Ẩn, anh đang bận không? Ở thủ đô xảy ra chuyện rồi, cụ Tề vừa mới phát bệnh, giờ đã đưa tới bệnh viện quân khu. Trước khi cụ hôn mê, đã bảo tôi liên lạc với anh, muốn anh về thủ đô gặp cụ. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gấp gáp của Vũ Tắc Thành. Sắc mặt Lâm Ẩn có chút biến đổi. Quảng cáo, cách chương.